Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 420, số mệnh. Một phần nguồn gốc từ đáy lòng rung động, Nikki Tia cùng Bạch Hùng lẫn nhau nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng gặp mặt, nhưng lại dị thường quen thuộc. Loại này quen thuộc đến từ thông thường suy nghĩ, đến từ tấm gương hoặc là sau cơn mưa vũng nước phản chiếu. Đến từ sinh mệnh có trí tuệ đối với mình nhận biết bọn hắn lẫn nhau tựa như là nhìn xem một cái. Càng lớn hoặc là càng nhỏ hơn số một chính mình mà một thanh âm thì tại thúc giục. Dụ hoặc lấy bọn hắn lẫn nhau hoàn thành sau cùng thống nhất. Thế hệ nệ thịt thân vương huyết mạch thủy chung không phải hoàn chỉnh. Cái kia hơn ngàn cái phân liệt bên trong, cuối cùng trở về lại thiếu một cái. Tựa như là một cái to lớn máy móc thiếu một cái rất rất nhỏ bánh răng. Mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng trình thể vận hành, nhưng vẫn là thúc đẩy sinh trưởng ra một loại trống rỗng. Loại này trống rỗng tựa như là ác ma nói nhỏ, cho dù bọn họ lẫn nhau đều không có cái gì tình cảm, nhưng vẫn như cũ giày vò lấy đối phương, một giây đồng hồ cũng không có đình chỉ qua. Cho nên hắn dừng bước, nhìn xem Bạch Hùng, từ đầu đến cuối đều chưa từng có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, mất tự nhiên bóp méo mấy lần. Tựa hồ là muốn biểu đạt hưng phấn, kinh hỉ, nhưng lại không biết nên an bài như thế nào những cái kia cứng ngắc bắp thịt. Một ngày này, rốt cuộc lại tới, nếu là số mệnh, vậy liền không có trốn tránh khả năng. Cho nên, hai người đều không có nói chuyện. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên, thậm chí chưa cần thiết phải biết tên của đối phương. Ngay tại cái nhìn này tương vọng trong nháy mắt, Nikki Tia thân vương đã đưa tay một cái tay, chuẩn bị đi nắm Bạch Hùng đầu. Đối phương so người bình thường phải lớn hơn một vòng xương đầu tại thân vương trong tay, cũng đầy đủ một chưởng nắm chặt. Ngay sau đó, đương nhiên liền sẽ theo tiếng bóp nát. Hắn tựa hồ đã thấy được óc vỡ toang hình tượng, nhưng mà một cái tay lại cầm cánh tay của hắn thân vương tay lơ lửng giữa trời. Hắn thoáng dùng hạ sức lực, nhưng là vẫn như cũ không hề động một chút nào. Hắn hơi kinh ngạc, đồng thời cũng phẫn nộ. Trên thực tế hắn cũng không biết những cái kia đều là cái gì tình cảm, nhưng là trong lòng cái kia phần rung động bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Nhanh, nhanh lên a! Nikki Tia thân vương cũng biết chính mình không có bao nhiêu thời gian, bởi vì mình bây giờ vốn hẳn nên còn tại ngủ say bên trong, nhưng lại bị một cái cấm kỵ nghi thức chỗ thức tỉnh. Cái này nghi thức có thể làm cho có được thân vương huyết mạch người bất luận đang ở tình huống nào đều lần nữa tỏa sáng tân sinh, bất luận là hôn mê vẫn là sắp chết, nhưng là đại giới là thiêu đốt trong linh hồn cái kia mấy ngàn chính mình. Mỗi phút mỗi giây đều đang thiêu đốt, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái. Loại này linh hồn hiến tế không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng là trên cái thế giới này hẳn không có thứ gì có thể trở ngại thân vương thời gian lâu như vậy. Cho nên chỉ cần hắn đem vấn đề giải quyết hết, như vậy liền có thể lần nữa khởi động thân vương đề án. Tiếp qua cái vài chục năm, Nikki Tia thân vương liền sẽ lần nữa như là như bây giờ cường đại. Nhưng bây giờ trước mắt cái này cá lọt lưới, cái này đào thoát người, lại còn không tiếp thụ vận mệnh của mình, lại còn dám ngăn lại chính mình. Buồn cười, đồng thời để cho người ta tức giận. Cho nên Nikki Tia thân vương một cái tay khác cũng động. Hắn kéo lên nắm đấm, đánh tới hướng đối phương. Cánh tay tại đánh ra trong nháy mắt đã đột phá bức tường âm thanh. Tại cái này không đến một mét trong khoảng cách, vậy mà không có một chút gió có thể theo kịp nó. Sau đó tại chạy lúc thanh âm còn chưa đình chỉ tiếng vọng trong tiếng nổ vang, lại một tiếng vang thật lớn nổ tung. Từ thân vương cùng Bạch Hùng vị trí làm điểm cuối, một cái to lớn gợn sóng khuếch trương sụp đổ ra. Từ trên cao nhìn xem đến, cái kia tuyết trắng trong tấm hình, một cái hình tròn cái hố uổng phí xuất hiện, khuấy động ra khí lãng đẩy ra chung quanh mấy cây số phong tuyết. Ngừng đông lạnh mấy trăm triệu năm vùng đất lạnh, bị chấn động đến rạn nứt mở nhiếp nhân tâm phách to lớn đường vân. Hãm sâu, bốc lên, mà Bạch Hùng dựng lên cánh tay chặn lại cái này tức giận một quyền. Tại thật lâu trước đó, Trần Tiếu còn không có cuối cùng bị định nghĩa thành S cấp thu nhận vật phẩm thời điểm. Toàn bộ vui cười chim thành viên đều có một lần hội ngân sách ngôi sao, quyền sử dụng. Trần Tiếu đạt được TV quân, cũng chính là hiện tại, khoa lệch, mà Tống Tuyền đạt được một kiện trang phục đổi màu giáp. Như vậy Bạch Hùng đâu hắn không có muốn bất kỳ trang bị, mà là dùng tất cả quyền hạn mua cùng một loại, mãnh liệt thúc đẩy sinh trưởng, dược tề. Loại thuốc này tại cao cấp nhất quyền hạn bên trong, cơ hồ là không người hỏi thăm, bởi vì công năng của nó nói đơn giản một chút, chính là đột phá nhân thể tiếp nhận cực hạn, kích phát ra lớn nhất thể năng, nhưng là sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn tổn hại. Nơi này kích phát năng lực không phải cái gì tiềm năng, bởi vì tiềm năng là một người vốn hẳn nên có thể có được nhưng là còn không cách nào phát huy ra. Nơi này nói tới năng lực chính là đơn thuần, cứng rắn nhét. Chính là từ không sinh có. Chính là cho loại này điên cuồng dược tề tìm một cái tạm thời có thể dung nạp thân thể. Về phần về sau này tấm thân thể sẽ biến thành bộ dáng gì? Cái kia đều nghe theo mệnh trời. Như vậy cái này dược tề có thể đến tới trình độ gì đâu, đại khái chính là để một cái tiểu học sinh cũng có thể có tay không tách ra cốt thép năng lực. Như vậy, tạo thành tổn hại lớn bao nhiêu đâu? Đại khái chính là tại chỗ biến thành vĩnh cửu tàn phế dáng vẻ đi. Cho nên, loại vật này gần như tự mình hại mình đồ vật không có người biết dùng. Mà Bạch Hùng dùng 10 cái. Trên thực tế, cho dù hắn thân thể có được nhất định khép lại năng lực, nhưng là hắn đang dùng đến cái thứ 3 thời điểm, liền đầy đủ lập tức chết mất. Đây không phải đơn giản 1 cộng 1 đơn giản như vậy. Bởi vì khi làm cái thứ 2 dược tề ứng dụng lúc, chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra năng lực là tại cái thứ nhất trên cơ sở. Loại này bạo tạc thức năng lượng hoàn toàn là thành cấp số nhân cấp tăng trưởng. Lấy một thí dụ, nếu như một giọt nước mỗi phút đồng hồ có thể chia ra giống nhau 2 giọt. Như vậy ngày thứ 2, giọt này nước liền đem bao phủ trên địa cầu tất cả đại lục. Thậm chí không cần đến ngày thứ 2, mặc dù không có đi qua tính toán, nhưng là đại khái chính là ý tứ như vậy. Cho nên không ai có thể chịu nổi nhiều như vậy dược tề ăn mòn. Nhưng là Bạch Hùng chịu đựng lấy đang quyết định đối mặt chính mình bản nguyên trước đó. Bạch Hùng liền đã tuyển định chính mình con đường, hủy diệt hoặc là bị hủy diệt. Cho nên hắn yêu cầu Lâm Phàm đem tử vong của mình thời gian trì hoãn đến 48 giờ sau. Nói cách khác, hắn tại 48 giờ bên trong sẽ không tiếp nhận đến bất kỳ vết thương chí mạng. Nhưng là 48 giờ thoáng qua một cái, trong thời gian này tất cả thương thế đều đem thêm vào cùng một chỗ đột hiển đi ra. Nói một cách khác, 48 giờ về sau hắn sẽ chết. Vẻn vẹn là dược tề tác dụng phụ liền đầy đủ hắn chết đến mấy trăm lần. Cho nên Bạch Hùng cũng đang đuổi thời gian. Tại hắn chịu đựng lấy một quyền này về sau, không tiếp tục do dự, lập tức giơ cao mở đầu kia cánh tay. Đột nhiên một cái giò xét bước, dừng tiến đối phương trước người, trầm vai dồn sức đụng Nikita thân vương thân thể bay ngược ra ngoài. Phá cọ lấy hố sâu biên giới băng tuyết cùng bùn đất. Trong nháy mắt liền biến mất ở cuối tầm mắt. Bạch Hùng cũng tại cái này quay người nhảy lên thật cao. Trong tầm mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Đánh tới hướng mặt đất tiếp theo như là thiên thạch va chạm mặt đất. Tuyết thổ nổ tung sông thẳng tới chân trời. Sôi trào, che mất hết thảy. Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.